dao găm trên hai tay đan chéo thành hình chữ thập tạo nên một mảng khói mù dày. Một bóng đen vụt nhanh qua cổ của con Cerberus. Trong nháy mắt lớp vảy cùng động mạch của nó bị chặt rời. Máu, nham thạch nóng chảy phun ra cuồn cuộn. Để tạo thêm nhiều sự sát thương, bóng ma sử dụng đôi tay nhanh như những tia chớp công kích mạnh mẽ liên tiếp vào các chỗ hiểm. Thần xạ thủ dư chiết cấp vàng tối cũng đã triển khai sức mạnh. Nghe thấy chiến ca của Châu Lượng, máu trong người hắn cũng nóng lên, như khôi phục được sức mạnh lúc trai trẻ. Ngón tay càng thêm sức mạnh, tốc độ tay càng nhanh, mũi tên được bắn ra càng thêm hung ác và mãnh liệt. Chíu, chíu, chíu, chíu. Từng mũi phi tên ám kim cấp bắn ra như một trận mưa sao băng, mỗi mũi đều nhắm chính xác vào trong mắt của con Cerberus. Mũi tên sau tiếp mũi tên trước không ngừng phóng vào. Ầm, rầm rầm. Từng mũi tên cấp vàng tối mạnh mẽ bắn trúng đầu của con Cerberus đều phát nổ, tiêu diệt được một cái đầu, nhưng chưa thể nào ăn mừng được. Cerberus vẫn còn hai cái đầu khác. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy cái đầu bị dư chiết bắn vỡ đang khôi phục. Những ngọn lửa đỏ bừng cháy trên cơ thể nó, đó là kiểu dùng lửa khôi phục. Đồng thời, cặp mắt trên cái đầu bị bóng ma và đại kim sát thương cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Cái này chính là điểm đáng sợ nhất của Cerberus ba đầu, sức sống vô tận. Con Cerberus ba đầu phát ra một tiếng cười lạnh người. Nó đang cố nén sự giận dữ. Những vết thương trước đó khiến nó không thể nghiền nát những kẻ đã tấn công nó thành vạn mảnh được. Đợi đến khi hồi phục hoàn toàn, lúc đó chính là thời khắc của sự hủy diệt. Bóng ma, đại kim và dư chiết bọn họ cũng thấu hiểu được điều này, nên tất cả đều đang dốc toàn bộ sức lực chạy đua với thời gian. Trước đi Cerberus khôi phục hoàn toàn cần phải tấn công, làm cho ba cái đầu đều nổ tung, chỉ có như vậy họ mới thắng được. Ngược lại, nếu Cerberus khôi phục lại, lúc đó chỉ có mà bỏ chạy thoát thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, đội ngũ phối hợp bất luận là bóng ma hay đại kim liều mạng thế nào, tốc độ hồi phục của Cerberus vẫn không hề suy giảm. Nhìn qua có thể thấy vết thương trên ba cái đầu của nó dần hồi phục, sức uy hiếp yêu thú lãnh chủ trên người nó càng ngày càng mạnh. Mà nguồn sức mạnh của bọn bóng ma vừa mới dâng lên lúc trước giờ đã dần mất hết. Trong lòng bất giác phát khổ, chẳng lẽ việc sắp thành rồi lại bại. Trong tầm mắt, bóng ma thấy Châu Lượng cầm quyền trượng đứng trước cửa động. Chiến ca âm ba ầm ầm chống chọi với viêm hồn do Cerberus gọi đến. Mẹ nó, càng giết càng nhiều. Âm ầm, cái đầu bị dư chiết đánh vỡ lúc trước cuối cùng cũng phục hồi lại. Hai mắt nổi lên một lớp màn đỏ như máu. Ngọn lửa trắng từ trên thân Cerberus vọt lên. Kỹ năng tấn công diện rộng của yêu thú lãnh chủ lớn là loại kỹ năng không thể chống đỡ uy hiếp phát ra. Ngoài bỉ mông đại kim nhờ có kỹ năng chống chọi mới giữ vững được một chút, còn bóng ma đã không còn cách nào tiến lại gần nó. Có thật là đã tuyệt vọng rồi không? Không, quyền trượng của Châu Lượng bỗng bất ngờ dương thẳng lên cao. Hắn biết đã đến thời khắc mấu chốt nhất rồi. Hít sâu một hơi, làm lại từ đầu, sức mạnh càng tăng thêm. Chiến ca điên cuồng. Bao nhiêu lần mồ hôi như mưa, đau khổ lấp đầy ký ức chỉ vì niềm tin mãnh liệt, dốc toàn sức lực mới có thể thắng lợi. Tự khích lệ bản thân muốn thành công thì cần cố gắng. Trên chiến trường nhiệt huyết sôi sục như một người khổng lồ đứng dậy từ phương đông. Tin vào chính mình. Bạn cần giành lấy thắng, sáng tạo kỳ tích. Tin vào chính mình. Âm thanh điên cuồng cao vút như sóng biển. Cao, cao cao cao cao. Sóng âm gầm thét như bão táp. Âm ba hồn hậu. Sức mạnh âm ba như sấm rền liên hồi, như đang chấn động, đang thét gào. Đó là sự tức giận của các vị thần. Sụp đổ rồi, hoàn toàn sụp đổ. Cerberus chỉ còn một chút nữa là hoàn toàn hồi phục. Chỉ một chút nữa thôi. Âm cao siêu cao. Âm ba hồn hậu đan sen trong chiến ca tín ngưỡng của Châu Lượng tại thời khắc này dội lại. Máu tươi văng tung tóe. Châu Lượng rất rõ, chiến ca của hắn khi đánh vào vết thương thì sức sát thương được nhân lên gấp bội. Quả nhiên sự hồi phục của Cerberus trở nên cực kỳ chậm, đồng thời chiến ca còn khiến nó trở nên điên loạn vô cùng. Nhưng đối với bọn bóng ma thì nó như một loại khích lệ. chiến ca khác nhau lại càng có uy lực lớn hơn. Giết! Bóng ma và du chiết đại kim, tất cả đều liều mạng xông lên, lần đầu tiên thấy được ánh sáng thành công. Niềm hy vọng này là Châu Lượng đem đến. Ba người không còn đường lùi nữa rồi, điên cuồng dồn hết sức nhằm vào sơ bơ u sờ đánh đòn cuối cùng. Hai dao găm đen trên hai tay bóng ma hợp lại, bất ngờ biến thành một thanh kiếm dài 1 mét. Bóng ma bộ dáng thần bí thực hiện một bộ pháp, giống như ma quỷ tiến sát đến bên cái đầu của sơ bơ u sờ. Kiếm chữ thập trong tay hung dữ chém xuống. Keng, một luồng sáng đen xẹt ra, theo xương sống sơ bơ u sờ nổ xuống. Cùng lúc đó, dư chiết kéo căng cung. Đây là lần đầu tiên hắn không sử dụng lối bắn tốc độ mà kéo cung căng ra thành hình tròn. Ba kỹ thuật bắn lén tụ lại thành một trên dây cung, một tiếng phăng vang lên, biến thành một chùm sáng như sao chổi bay thẳng đến xuyên thủng đầu sơ bơ u sờ. Đại kim cũng ra tay rồi. Sức mạnh hoàn hảo của bỉ mông vàng lúc này đã lộ ra. Hai tay khóa chặt lấy cái đầu cuối cùng của sơ bơ u sờ, hai chân chéo lại kẹp chặt vào cổ, mượn lực ở hông gầm lên một tiếng. Xương chữ thập giết. Đại kim điên cuồng vặn người như gió lốc. Ầm, một cái đầu của sơ bơ u sờ văng lên, mang theo máu bay khắp trời. Cái đầu đã bị bỉ mông vặn đứt. Chiến ca bùng nổ, bùng nổ. Gào thét, gào thét. Ao máu nham thạch như những cơn sóng lớn phun trào. Lúc này đây, tấu cả yêu thú viêm hồn xung quanh đều bị chiến ca của Châu Lượng đánh nổ tung tóe. Sơ bơ u sờ nằm mơ cũng không nghĩ tới được nó lại bại dưới tay một nhân tố nhỏ bé không đáng để vào mắt này. Tế ti chiến ca áp chế. Nghề nghiệp đã từng là nghề nghiệp quan trọng nhất cuối cùng cũng được phục hồi rồi. Mà ba cái đầu của sơ bơ u sờ đã bị diệt, không còn khả năng phục hồi lại nữa. Ngao ngao ngao, đại kim tắm mình trong máu của sơ bơ u sờ không quan tâm đến ngọn lửa đang thiêu đốt mình. Một tay cầm đầu sơ bơ u sờ, một tay vỗ ngực gầm lên một tiếng kiêu ngạo. Bóng ma lau mồ hôi trên mặt, liếc mắt một cái với du chiết đang đi đến. Sau đó ánh mắt lại đặt lên Châu Lượng đang giơ cao quyền trượng đứng trên nham thạch. Chúng ta qua cửa rồi. Hình như là như vậy. Nếu như tất cả tế ti của Mông gia đều như thế này thì các nước khác đều cúi đầu quy phục hết. Hiển nhiên Lượng là đặc biệt nhất, ha ha. Một lúc sau hắn hú lên một tiếng, nhảy bổ vào xác sơ bơ u sờ. Đến lúc thu hoạch rồi. Nhiệm vụ này hoàn thành không tồi. Nhưng ngoài du chiết và Châu Lượng bị lửa đốt bị thương ngoài ra ra, bóng ma và đai kim đều bị thương không nhẹ. Trên người bóng ma cứ hệ chỗ nào có máu của sơ bơ u sờ thấm lên là bị bỏng. Nhìn qua có chút dọa người, nhưng vết thương của hắn không bằng của đại kim. Lần phát cuồng cuối cùng vặn đứt đầu sơ bơ u sờ, bao nhiêu máu phun ra đều dính hết lên người đại kim mà hắn không hề né tránh. Lúc đó người đều phát điên rồi, chỉ cầu một chút sảng khoái. Sảng khoái qua đi, kết quả là bỉ mông vàng đại kim toàn thân bị bỏng vô cùng thê thảm. Lần này bị thương là bỉ mông thân thể mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được. Nếu như là chủng tộc khác, dù là tộc Lai ơn mạnh mẽ đi chăng nữa cũng không thể chịu được. Bỉ mông mạnh mẽ trời sinh, nhưng thần thú đối với họ cũng vô cùng hà khắc. Muốn lên cấp càng cao càng khó, chưa hề nghe tới có một bỉ mông nào đột phá cấp vàng sáng. Bỉ mông cấp kim cương. Trong đầu Châu Lượng hiện lên vị kỵ sĩ cấp kim cương dũng mãnh đó. Không thể nào tưởng tượng được bỉ mông cấp kim cương là bắc cỡ nào đây. Lúc này mọi người đều không để ý vết thương trên thân thể mà tất cả sự chú ý đều tập trung lên đồ vật trên tay. Đồ tốt, bóng ma mắt sáng lên. Chìa khóa. Luyện tập ở thông thiên cảnh, cửa thực luyện là ngẫu nhiên, nhưng nếu có chìa khóa thì cố định. Giống như sơ bơ u sờ lần này, dù là kẻ mạnh đối mặt với loại quái vật này cũng đều cẩn thận, thăm dò một hai lần rồi mới phát toàn lực tấn công. Không ai muốn bỏ mạng trên thông thiên cảnh này. Ngoài trừng phạt ra, chết còn có hại đến thú linh nữa. Bóng ma cười đến không ngậm miệng lại được. Đây là một cái chìa khóa cấp bi. Tên Lượng này thật là phúc tinh, vận khí thật tốt. Ngoài chìa khóa ra còn rơi ra 2 mũi tên khắc hoa. Trên thân tên có điêu khắc hoa văn, cấp vàng tối, hình dáng vô cùng kỳ quái. Có chút giống như là tên xuyên giáp của người đời sau. Vật này vừa xuất hiện liền bị Dư Chiết nắm chặt lấy. Của ta. Dư Chiết nói như đinh đóng cột. Chắc là đồ tốt. Thuộc tính không tồi. Tên. thứ đồ chơi này ngoài hắn ra chẳng còn ai dùng. Ngoài hai thứ này ra còn có một găng tay màu vàng, là trang bị cấp vàng sáng. Găng tay bạo kích. Kỹ năng 5% nhân đôi sức tấn công. Đại Kim nhếch môi cười lộ hàm răng trắng. Loại tăng cường sức tấn công này là thứ yêu thích nhất của Bỉ Mông, lại còn là cấp vàng sáng, dường như là làm ra cho hắn. Lần xông quan này nếu có găng tay này đối phó với sơ bơ u sơ có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Như loại cực phẩm này chỉ có trên thông thiên cảnh này mới xuất hiện. Dù là điêu khắc sư giỏi đến mấy cũng không thể điêu khắc nên loại thuộc tính phụ cao cấp đó, lại còn thêm kỹ năng nữa. Đây đúng là mê lực của thông thiên cảnh, dù ngươi có mạnh hơn đi nữa cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn ở đây. Dư Chiết nhận lấy tên, mấy thứ khác đều cho lượng hết. Bóng ma từ trong hưng phấn bước ra, nhìn ba vật phẩm có chút không như ý nói, làm sao chỉ có ba thứ? Không sao, cái cuối cùng để cho Đại Kim đi, mấy thứ này có cho ta cũng không dùng làm gì. Châu Lượng đứng một bên cười nói, không để ý lắm. Hắn hôm nay đến đây chủ yếu là muốn hỏi về việc bổ sung thú linh, nhân tiện hoàn thành lời hẹn cùng nhau đám người lão quỷ làm nhiệm vụ. Như vậy sao được, lần này người ra sức lớn như vậy. Bóng ma nói, đưa tay sờ sờ trên người. Đại Kim và Dư Chiết cũng tự mình kiểm tra xem có gì lấy ra được không. Nhưng rất nhanh chóng ba người đều cảm thấy lúng túng. Mặc dù thông thiên cảnh xuất hiện đồ vật tốt, nhưng tỷ lệ rất thấp. Như hôm nay coi như là được phúc tinh chiếu cố, mà ở nước bọn họ đều có bọn đồ tử đồ tôn nhiều. 7 cho 8 tặng, thật là không còn thứ gì tốt rồi. Các người thật là, không lẽ ta mỗi lần đến đây đều là kiếm chút đồ thôi sao? Kinh nghiệm cùng mọi người chiến đấu đã là ngọc quý vô giá rồi. Châu Lượng nhún nhún vai, đối với mấy kẻ da mặt mỏng này thật là hết cách, đổi lại là hắn tuyệt đối không khách sáo. Ha ha, tên tiểu tử này rất ngay thẳng, vậy bọn ta cũng không để ý nữa. Bóng ma cười ha ha, liếc mắt nhìn bọn Dư Chiết trong lòng rất cảm khái. Nói ra thì có vẻ dễ, nhưng càng già càng tham. Dù cho là đám người mạnh mẽ như bọn họ cũng rất khó chống lại sự hấp dẫn của loại trang bị này. Đối với mấy tên trẻ tuổi khác, bọn học đã gặp qua, vừa nhìn thấy loại trang bị này là con ngư ở ơi như đã rơi ra. Dù là giả thì mức độ tâm tình này của Lượng cũng đã rất ghê rồi. Châu Thần Côn chịu thiệt lần này coi như là phúc, với thân phận của đám người bóng ma, Đại Kim, Dư Chiết có thể quên sao? Trong lòng ghi lấy phần nhân tình này, so với những thứ khác còn quan trọng hơn. Ví như bóng ma, ngươi nếu như đánh tâm lý với bọn họ chỉ có thể đạt được kết quả ngược lại. Trái lại nếu như đối đãi bình thường với họ, bọn họ là người đi trước, trong lòng sẽ có chút không đúng. Đến cấp độ này, thành thật là quan trọng hơn hết. Đây cũng là lý do bốn người bọn họ có thể hợp lại với nhau. Đến đại sảnh của thực luyện, không nhìn thấy hổ tà. Nhưng xếp hạng lão quỷ, Đại Kim, Dư Chiết đều thuận lợi thăng tiến. Châu Lượng đối với mấy thứ này không chú ý lắm, dù sao với tình hình của hắn sớm đã đi đời rồi, đặc biệt là khi thấy kẻ mạnh mẽ như Sô Câu, hắn đối với thông thiên còn đầy sự chờ đợi, loại việc vượt cấp ấy không nhìn đến lại là việc tốt. Không thể không nói, tên nhóc này mỗi lần xuất hiện là làm người ta phải ngạc nhiên. Sợ rằng chiến sĩ cấp bạc trắng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Lão quỷ vỗ vỗ vai Châu Lượng, Đại Kim Dư Chiết cũng đồng ý. Sức tấn công của chiến ca của hắn có thể đánh giá tương đương với chiến sĩ cấp bạc trắng rồi. Chiến ca cổ vũ thì có thể sợ rằng đã đến cấp vàng sáng rồi. Dư Chiết nói, đặc biệt quan trọng là lần chiến ca cổ vũ thứ hai vang lên, đến chiến sĩ cấp vàng tối như hắn còn có cảm giác rất rõ ràng.